Quỷ hô bắt quỷ, chương 222, quyển 6 chương 26, thứ tự tử vong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Này, Vương Hù quay đầu lại thì nhìn thấy một người đeo kính râm trong phòng đang vẫy tay với mình. Người này trông hơi gầy gò, trông có chút hèn mọn, chắc chắn là cao kiếm, không thể lẫn đi đâu được. Chờ chút, ta xuống ngay đây. Lúc này, Vương Hù đang đứng trên thang để sơn một tấm biển lớn, có vẻ như không thể xuống ngay được. Cao kiếm nói, được thôi, rồi ngồi đợi ở một chỗ tùy ý trong phòng. Một đoạn nhạc thô tục bỗng nhiên vang lên, mọi người ở đây đều biết đó là chuông điện thoại của Vương Hù. Hắn tiện tay lôi điện thoại từ trong túi quần ra, rồi nói. Alo, có chuyện gì vậy? Giọng Miêu Gia từ đầu dây bên kia truyền đến, ngươi mở danh sách tử thần ra đi. Bây giờ hả? Đúng, ngay bây giờ. Vương Hù dùng tay kia lấy danh sách tử thần ra. Sau khi mở trang nhất, hắn nhìn lướt qua rồi hỏi. Sao vậy, chưa cái tên nào bị gạch mất mà. Miêu Gia im lặng vài giây. Ngươi lật đến trang thứ 5 đi, cuối trang có phải có ghi tên Vương Tiểu Cường không? Vương Hù làm theo, phải rồi, toàn bộ tên kể từ Vương Tiểu Cường trở lên vẫn còn y nguyên phải không? Vương Hù xác nhận thêm lần nữa. Đúng vậy, không có cái nào bị gạch, tóm lại là chuyện gì vậy? Lần này, Miêu Gia im lặng lâu hơn. Ngươi đã xem phim Final Destination 1 chưa? Vương Hù nói, có xem qua, đến phần 3 thì bắt đầu hơi khó hiểu. Miêu Gia nói tiếp, vậy chắc ngươi còn nhớ nạn nhân trong phim đều chết theo trình tự nhất định. Ồ, ý của ngươi là, ví dụ nhé, trình tự tử vong là từ A đến Z tổng cộng có 26 người. Bây giờ ta giả thiết A và B đã chết, vậy nếu C chưa mất mạng thì mặc dù D muốn tự sát cũng không thể chết được. Vương Hù trả lời, rồi sao nữa, có một tình huống ngoại lệ. Chẳng hạn như khi tử thần đến lấy mạng C vì một nguyên nhân nào đó mà sống sót được. Vương Hù cố nhớ lại tình tiết trong phim, trình tự tử vong sẽ bị đảo lộn. Miêu Gia nói, đúng vậy, theo tình tiết trong phim thì tử thần phải tạm bỏ qua C, sau đó lấy mạng từ D đến Z rồi cuối cùng quay lại giết chết C. Chỉ có điều, nếu như ta lại làm đảo lộn trình tự tử vong lần nữa thì chọc giận đến tử thần, hắn sẽ lấy mạng người theo danh sách ngược lại. Nhưng đến lần thứ 3 mà vẫn thoát được khỏi tay hắn. Trong phim còn chưa xảy ra tình huống này, chắc là do không đủ thời lượng phim. Song ta không loại trừ khả năng hắn sẽ giết người theo trình tự ngẫu nhiên. Những chuyện ngươi nói nãy giờ là có ý gì? Ta vừa cứu mạng những người có tên từ trang 1 đến trang 5. Lẽ ra họ đã chết vì tai nạn giao thông liên hoàn nhưng ta đã ngăn lại được. Những người ở đây đã được xác nhận là những cái tên từ đầu danh sách cho đến Vương Tiểu Cường. Vương Hù chợt hiểu ra một chuyện. Ngươi muốn ta xác nhận rằng tên của những người này có bị gạch hay không? Miêu Gia trả lời, vậy là tên của bọn họ vẫn còn nguyên. Ta nghĩ rằng sẽ có vài khả năng xảy ra như sau. Trường hợp thứ nhất, đến nửa đêm danh sách sẽ tự động thay đổi, hôm nay không có người chết. Trường hợp thứ hai, tử thần dùng cách khác để lấy mạng họ. Ta sẽ lưu ý theo dõi theo cách này. Trường hợp thứ ba, thứ tự bị thay đổi lần đầu giống như trong phim, tử thần sẽ tiếp tục lấy mạng những người có tên từ Vương Tiểu Cường trở đi. Sau khi giết hết người ở 5 trang sau, hắn ta sẽ quay lại lấy mạng những người ở 5 trang trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trường hợp thứ tư cũng giống như quy tắc trong phim, có điều chúng ta không chỉ cứu những người này một lần mà là gần trăm lần, tử thần sẽ bắt đầu nổi điên tìm kiếm cơ hội giết người tùy ý, Vương Hù hỏi. Ây, hóa ra ngươi đang nhắc ta phải theo dõi toàn bộ danh sách chứ không phải chỉ tờ thứ nhất chứ gì. Đương nhiên ý định của Miêu Gia không phải như vậy. Sáng sớm hôm nay ta đã tra cứu thông tin của tất cả mọi người trong danh sách. Người đầu tiên của trang thứ 6 là Cao Kiếm, nếu không tính số nhân khẩu tạm trú thì những người đăng ký thường trú chỉ có 2 người tên. Cao Kiếm, một người trong đó đã đi công tác nơi khác từ 2 ngày trước. Đồng thời, theo điều tra của ta thì người còn lại chính là bạn học của ngươi. Miêu Gia nói chưa dứt lời thì Vương Hù đã cúp máy. Bởi lẽ, ngay lúc Miêu Gia nhắc đến tên Cao Kiếm, Vương Hù lập tức quay đầu nhìn thoáng qua thính phòng. Ngoài dáng vẻ bị ổi đang đeo kính râm của Cao Kiếm, hắn còn nhìn thấy tử tướng, nữa, Vương Hù lập tức nhảy xuống thang rồi bước đến chỗ Cao Kiếm đang ngồi. Cúi đầu nhìn lại, hắn thấy cái tên ngay đầu trang thứ 6 đúng là 2 chữ. Cao Kiếm, tuy không thể nói là thân thiết với vị bách hiểu sinh của trường Tường Dực nhưng Vương Hù lại biết hắn gặp nguy hiểm. Từ trước đến nay, Vương Hù không phải là loại người thấy chết mà không cứu. Vừa đến chỗ ngồi của Cao Kiếm, Vương Hù liền nhận ra nơi có thể gây nguy hiểm. Có một chùm đèn tụ quang, hai, rất lớn ngay trên trần tính phòng đã bị rời khỏi giá đỡ. Nó hiện đang lung lay sắp rơi xuống, chỉ còn mấy sợi dây điện níu lại. có thể là do ốc vít dùng để cố định đã bị rỉ sét, hoặc là do chuột cắn đứt dây điện chính, cũng có thể là tác giả phải làm mọi cách để chùm đèn rơi xuống. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, đập vào mắt hắn là chùm đèn không trụ được thêm nữa, thế mà lúc này Cao Kiếm lại đang ngồi ngay phía dưới. Nếu như bị chùm đèn này rơi xuống đầu thì chỉ khá hơn so với người đang đi trên vỉa hè bị một cái tivi từ tầng 5 rơi xuống đầu, chắc chắn chết tươi tại chỗ. Cũng may Vương Hù thấy trước được điều này. Lỡ mà hắn chậm vài giây nữa, có lẽ bạn học Cao Kiếm sẽ quy tiên. Chỉ thấy mấy sợi dây điện mảnh khảnh đứt đoạn, chùm đèn tụ quang đã rơi thẳng xuống đầu Cao Kiếm trong nháy mắt. Cao Kiếm còn chưa ý thức được gì, chỉ mới ngẩng đầu lên và trông thấy một cái bóng đen đang lớn dần. Con người cũng giãn ra theo. Ngay trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, cuộc đời của Cao Kiếm như vụt qua trước mắt. Tuy nhiên, trong lúc hắn đang hồi quang phản chiếu, Vương Hù tung người lên như một tia chớp, hai chân đá bay chùm đèn ngay trên không. Đòn này hệt như chiêu bay người đá của Chân Tử Đan tiên sinh. Ngoại trừ Tề Băng và Dụ Hinh, những người khác ở đây đều không thể tin rằng Vương Hù có thể biểu diễn kỹ năng siêu việt chỉ được thấy trong phim. Nói đúng hơn, đa số mọi người đều cho rằng làm gì có ai thực hiện được mấy chiêu này ở ngoài đời thực. Cao Kiếm thở hổn hển, dám chừng chưa kịp định thần lại. Cám ơn, không có chi. Vương Hù tùy ý đáp lời, sau đó lấy điện thoại ra gọi Miêu ra. Mắt nhìn chằm chằm vào một cái tên trên danh sách tử thần. Này, ta đây, giả thuyết thứ ba của ngươi chính xác rồi, vừa nãy người đầu tiên của trang thứ 6 đã bị tìm đến, nhưng ta cứu được hắn rồi. Chuyện này có thể xem là lần quấy nhiễu thứ hai chứ? Miêu ra trả lời, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cũng không thể hoàn toàn tin vào quy luật trong phim, đó chỉ là giả thuyết thôi. Việc chúng ta đang làm là tìm ra quy luật của danh sách tử thần. Chẳng qua, việc Cao Kiếm gặp nạn cho thấy mặc dù cứu được những người ở nửa trên danh sách thoát chết nhưng cũng không thể nào ngăn chặn tử thần tiếp tục giết người. Bây giờ, ngươi phải tiếp tục theo dõi danh sách, nếu như thấy bất cứ cái tên nào bị gạch mất thì phải ghi nhớ thời gian. Ta biết rồi, Vương Hù cúp điện thoại, lúc này có rất nhiều người chạy tới hỏi hắn và Cao Kiếm có bị thương không. Có vài người còn vỗ vai Vương Hù, nói mấy câu đại loại như. Hóa ra ngươi là chân nhân bất lộ tướng. Sự thật là bọn hắn vẫn chưa biết trong câu lạc bộ kịch còn không ít. Chân nhân bất lộ tướng. Một lát sau, Cao Kiếm chui ra khỏi đám người. Hắn cần không khí để ổn định cảm xúc chứ không cần mấy câu nói an ủi vô giá trị. Hắn trèo lên sân khấu, ngồi xuống, tháo kính râm và lau mồ hôi lạnh bằng khăn tay. Đúng lúc này, khung kim loại đỡ đèn tụ quang sụp xuống. Điều đáng nói là cái khung kim loại này trước nay đều được cố định chắc chắn ở trên cao, thế mà lúc này lại giống như cây gậy bóng chày quét xuống theo một quỹ đạo vừa đủ để tránh tất cả mọi người trừ Cao Kiếm, vốn đang ngồi phía rìa sân khấu. Vương Hù bị đám người vây quanh, mặc dù hắn phản ứng nhanh nhưng Cao Kiếm ở quá xa, không tài nào với tới được. Một, Final Destination, một phim thuộc thể loại kinh dị nói về một nhóm học sinh. Lừa gạt thần chết, bằng cách ngăn ngừa một vụ nổ máy bay nhưng sau đó từng người phải trả một cái giá rất đắt bằng mạng sống của mình. Xem thêm thông tin ở đây. 2. Đèn tụ quang, spotlight, đèn chiếu điểm, đèn chiếu vào một vùng hẹp để làm nổi bật vùng đó. 3. Hồi quang phản chiếu, hiện tượng con người trước giây phút đối mặt với sinh tử trở nên khỏe mạnh và minh mẫn lạ thường. Xem thêm thông tin ở đây. Cách chương.